Tòng nhíu mày đánh giá Teddy. Cậu bé mất tự nhiên quay đầu, vô thức lui về sau, tay sờ nếp đè xuống vai cậu, khiến nhịp đập trái tim hỗn loạn của cậu từ từ bình phục lại. Khách chương.